Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, thiên cơ các chủ là người phương nào? Ta dẫn ngươi đi tìm. Phòng chữ thiên hai vị phủ chủ rời đi. Thái hư thôn bên trong nhưng vẫn là tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong Khương Thượng Nhắn lại bên trong. Khó mà lấy lại tinh thần. Thiên Giận lão tổ nhìn xem chu vi từng cái đờ đẫn thôn dân. Khe khẽ lắc đầu. Tự mình tại thiên cơ các lúc. Cũng là vẻ mặt giống như nhau cùng phản ứng. Thẳng đến đoạn vô trần từ không trung rơi xuống. Những thôn dân này mới hồi phục tinh thần lại. Đem vây lại. Thôn. Thôn trưởng. Thanh âm mới vừa rồi. Thật là đại đế hậu nhân. Đại đế hậu nhân. Thật muốn trở về cố thổ rồi. Thế nhưng là. Đại đế hậu nhân không phải tại 30 vạn năm trước biến mất sao? Thôn trưởng ngươi như thế nào xác định? Đó chính là đại đế hậu nhân thanh âm. Một đám thôn dân mồm 5 miệng 10 dùm beng. Bọn hắn hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp. Tức hy vọng đây là sự thực. Nhưng lại không tin đây là sự thực. Ta là không cách nào biết được cái này có phải hay không đại đế hậu nhân thanh âm. Đoạn vô trần hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt đảo qua trước mắt đám người. Chắc chắn nói. Nhưng là thiên cơ các chủ có thể. Thiên cơ các chủ. Lại là thiên cơ các chủ. Một đám thôn dân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay lập tức đối thiên cơ các chủ thân phận càng thêm tò mò. Đến cùng là hạng người gì? Có thể làm cho một vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả cũng như thế tôn sùng đầy đủ. Nếu như là vị kia. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Đoạn vô ưu cũng không nhịn được cảm khái nói. Thái hư thôn cũng chỉ có hắn cùng đoạn vô trần gặp qua Tô Vũ. Tự nhiên sẽ hiểu Tô Vũ thủ đoạn. Hừ, đoạn vô ưu, ngươi có biết sai. Chỉ là hắn mới mở miệng. Lại nghe được đoạn vô trần hừ lạnh một tiếng. Chất hỏi, thôn trưởng, ta, chấm ngoặc kép. Đoạn vô ưu tự nhiên biết rõ đoạn vô trần vì sao không vui. Cười khổ một tiếng liền muốn giải thích. Làm sao? Ngươi là cảm thấy lão phu già không bảo vệ được thôn rồi? Vẫn là ngươi cánh cứng cáp rồi? Thôn trưởng, không phải, ta, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, chạy trở về nhà bế môn hối lỗi. Không có lệnh của ta, không cho phép bước ra nửa bước, nếu không liền trục ngươi ra thôn. Đoạn vô trần trực tiếp đánh gãy hắn giải thích. Tiện tay đem hố tới thánh nhân vương cấp bậc khí huyết linh dược ném cho đoạn vô ưu. Đem hắn đuổi đi, chỉ là tất cả mọi người biết rõ. Đoạn vô trần cái này chỉ là tại dùng một loại khác thủ đoạn bảo hộ đoạn vô ưu thôi. Thiên Giận đạo hữu, để ngươi chê cười, đây là cửu thiên thần tuyền. Ngươi ngay tại này luyện hóa đi. Đuổi đi đoạn vô ưu về sau. Đoạn vô trần xuất ra một giọt màu vàng nước suối. Đưa cho Thiên Giận lão tổ, cảm nhận được trong đó mãnh liệt cuộn trào thần lực, Thiên Giận lão tổ kích động sắc mặt ửng hồng. Gần vạn năm, hắn rốt cục thấy được bước vào chí tôn cảnh hy vọng. Ngay lập tức, Thiên Giận lão tổ vội vàng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ đoạn đạo hữu. Vậy lão phu liền không khách khí. Nói đi, hắn trực tiếp nuốt vào cửu thiên thần tuyền, ngay tại chỗ luyện hóa. Gặp Thiên Giận lão tổ tiến vào tu hành trạng thái. Đoạn vô trần nhìn xem chu vi thôn dân. Quát to một tiếng nói. Cũng đừng thất thần. Chậm nhất 3 canh giờ. Quy Nguyên phủ đại phủ chủ biến trở về tới. Chuẩn bị nghênh đón đi. Nghênh đón. Thôn trưởng ngươi vì sao như thế chắc chắn. Đoạn vô trần chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt đi qua hư không. Nhìn về phía nơi xa. Nói khẽ. Bởi vì. Kia thế nhưng là đại đế hậu nhân. Ngoặc kép, Quy Nguyên phủ, hai tên phòng chữ thiên phủ chủ trở về sau. Vò thẳng nhập phủ đệ chỗ sâu nhất, gặp qua đại phủ chủ. Trong rừng trúc, một thân ẩm nguyệt trường bào quý Quy Nguyên ngay tại nhắm mắt tu hành. Sự tình làm xong, có thể tìm được hung thủ. Quý Quy Nguyên nhàn nhạt hỏi, đại phủ chủ, tìm tới hung thủ, đồ diệt trừ châu phủ. Chính là Đông Hoang một tòa tên là Thái Hư Thôn thế lực. Nghe được chỗ này, Quý Quy Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh ý. Thái Hư Thôn, hừ, Dám lấy Thái Hư quan danh. Chẳng lẽ hắn Đông Hoang thật sự coi chính mình là chính thống rồi? Kia Thái Hư thôn diệt không? Hai vị phòng chữ thiên phủ chủ đắng chát cười một tiếng. Đều là lắc đầu. Không có. Quý Quy Nguyên hai mắt nhắm lại. Một cỗ cường hoành uy áp. Rơi vào hai người đầu vai. Thực lực của hắn. Đúng là muốn so Đoạn Vô Trần. Còn mạnh hơn ra một điểm. Cảm nhận được cỗ uy áp này. Hai vị phòng chữ thiên phủ chủ vội vàng chắp tay nói. Đại phủ chủ, cũng không phải là ta hai người không muốn xuất thủ. Chỉ là nửa đường ra sự tình khác. Nói đi, hai người đem Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch xuất ra. Quán chú linh khí kích hoạt. Khương Thượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà nghe được thiên cơ thạch khắc lục thanh âm. Quý Quy Nguyên rõ ràng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức lấy hắn làm trung tâm. Đột nhiên bộc phát, cường hãn khí lãng, đem chu vi trúc tía nhổ tận gốc. Dưới thân bệ đá càng là khó có thể chịu đựng. Khe hở như mạng nhện, cấp tốc lan tràn, cuối cùng băng liệt. Quý Quy Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm trước mắt thiên cơ thạch. Nghiêm nghị hỏi, các ngươi nói, đây là đại đế hậu nhân nhắn lại. Đại đế hậu nhân. 3 năm sau muốn trở về phương Đông. Phòng chữ thiên phủ chủ gật đầu. Nói. Kia Đoạn Vô Trần đúng là nói như thế. Lời nói vô căn cứ. Lời nói vô căn cứ. Quý Quy Nguyên thay đổi lúc trước bình thản tâm cảnh. Giống như điên dại. Tức giận quát. Hai vị phòng chữ thiên phủ chủ cảm nhận được Quý Quy Nguyên lửa giận. Ngay lập tức vội vàng quỳ một chân trên đất. Mở miệng nói. Đại phủ chủ. Việc này can hệ trọng đại. Bởi vậy ta hai người mới không thể không trở về xin chỉ thị. Hiện tại xem ra, đích thật là Đoạn Vô Trần tại nói chuyện giật gân. Ta hai người lập tức liền xuất phát. Diệt sát Thái Hư thôn. Nói đi, hai người liền muốn ly khai. Trở về, đây là, Quý Quy Nguyên lại là đưa tay. Đem hai người ngăn lại. Nội tâm sao động dần dần lắng lại. Hắn nhìn trước mắt thiên cơ thạch. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói. Không cần, ta tự mình đi, đại phủ chủ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bình tĩnh trở lại Quý Quy Nguyên. Hai vị phòng chữ thiên phủ chủ đều là sững sờ. Trong lòng hai người cũng nhấc lên gợn sóng. Quý Quy Nguyên đây là tin tưởng. Bỏ mặc là thật là giả. Bản tọa đều muốn làm rõ ràng. Quý Quy Nguyên đem thiên cơ thạch thu hồi. Bước ra một bước. Xé rách hư không, biến mất tại trong rừng trúc, mà đợi đến Quý Quy Nguyên lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Thái Hư thôn, người đã đến, Đoạn Vô Trần đã sớm tại nơi này chờ đợi, thời gian không nhiều không ít, vừa vặn 3 canh giờ, đại đế hậu nhân nhắn lại, là chuyện gì xảy ra, bản tọa cần một lời giải thích, Quý Quy Nguyên lười nhác nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại đại đế hậu nhân trước mặt, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng gì. Cho dù là bị đồ diệt không phải Trừ Châu phủ, mà là Quy Nguyên phủ. Tựa hồ đã sớm biết rõ Quý Quy Nguyên sẽ như thế trực tiếp. Đoạn Vô Trần cũng cảm thấy không quan trọng. Chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nói. Như ngươi thấy, đại đế hậu nhân, vào khoảng 3 năm sau trở về. Quý Quy Nguyên nhíu mày, lạnh giọng đến, dùng cái gì vững tin. Chỉ là bằng vào một đoạn nhắn lại, liền có dũng khí thả ra cuồng ngôn. Nếu đây là âm mưu, người có thể biết rõ lợi dụng đại đế hậu nhân hạ tràng. Đoạn Vô Trần mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là không nhanh không chậm nói. Tự nhiên biết rõ, nếu ngươi không tin, lão phu dẫn ngươi đi gặp một người. Người nào? Đoạn Vô Trần thu liễm nụ cười, mặt lộ vẻ kính sợ, gằn từng chữ một. Thiên cơ các chủ, Tô Vũ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.